đời này kiếp này Li Bao Bao. Chương 39, góc nhìn của quan kỳ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, bỗng nhiên Vương Mập đến gặp anh. Khó có khi cậu ta lại nhớ đến anh. Con của cậu ta biết đi rồi. Tên cũng rất đẹp, Diệt Duyệt. Vương Mập cười híp cả mắt. Cậu ta nói, đặt cái tên này là hy vọng Diệt Duyệt sẽ luôn luôn vui vẻ. Diệt Duyệt, lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Thật trùng hợp, hồi đó em cũng tên là Diệt Duyệt. Cách chương.